Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, toàn bộ quét sạch. Thạch Hạo đổi lại Hàn Minh Việt quần áo, sau đó tại Tiền Phủ trung truyền, cái này Hàn Minh Việt mặc dù không phải người Tiền gia, nhưng là, hắn dù sao cũng là một đám tạp dịch đầu lĩnh, cho nên... Hắn như thế không có việc gì đi lấy, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Thậm chí, Thạch Hạo tại trải qua mấy cái người làm vườn thời điểm, có cái ngay tại tu bổ hoa cỏ ra hỏa thế mà còn đối với hắn liếc mắt đưa tình. Mẹ nó, cay con mắt a, nhìn như vậy đến, Hàn Minh Việt chơi gay sự tình cũng không phải là bí mật. Rất có người biết, cho nên... Vậy người làm vườn mới có thể đối với hắn vứt mị nhãn, ý đồ cùng hắn cấu kết lại. Thạch Hạo khóe miệng co giật một chút. Lúc này hắn thật đúng là vận khí suy a. Tiền phủ rất lớn, mà Thạch Hạo lại không thể tốc độ cao nhất tiến lên. Cho nên, hắn bỏ ra chút thời gian mới đưa tiền phủ dạo qua một vòng. Dược điền, không có phát hiện, bất quá. Kho tàng ngược lại là bị hắn tìm được. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, tại trong tiên cư đem Hàn Minh Việt tỉnh lại, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Tiền gia xác thực có dược điền, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây là thuộc về Thái Bạch giáo tiền gia. Tuyên Bạch thành tiền gia chỉ là một cái chi nhánh. Bọn hắn hết thảy cách làm đều là vì Thái Bạch giáo bản gia phục vụ. Trừ cái đó ra, tiền gia còn có một cái mỏ tiên thạch, nhưng cũng không phải là tiền gia một mình có được, mà là cùng hai gia tộc khác tổng cộng có. Ba gia tộc này, đối ứng chính là Thái Bạch giáo ba vị trưởng lão. Bọn hắn là một cái phe phái. Thạch Hạo đem hết thảy tư liệu trong đầu qua một vòng. Lập tức có cái chủ ý. Háo tử, đêm nay chúng ta đi chuyển không tiền ra kho tàng. Thạch Hạo nói ra, ngươi không có vấn đề chứ? Bao tải ra trên thân, Tử Kim thử một mặt nhẹ nhõm. Đêm đó, bọn hắn hành động, Thạch Hạo xe nhẹ đường quen đi tới kho tàng trước đó. Nơi này có một vị đồng giáp tiên tọa trấn. Vì cái gì chỉ dùng đồng giáp tiên đâu? Tiền gia rõ ràng có ngân linh tiên. Vừa đến, ngân linh tiên số lượng ít, thân phận cao quý. Sao có thể hạ thấp thân phận làm cái này? Thứ hai mà nói, tiền gia vốn là có trận pháp phòng ngự. Người nào xông tới đều sẽ phát động cảnh báo. Ngân linh tiên hoàn toàn có thể trước tiên giết ra tới. Cho nên, nơi này thả cái đồng giáp tiên tọa trấn. Hoàn toàn là dùng để trấn nhiếp trong phủ hạ nhân. Đừng cái nào gan to bằng trời. Lại dám đưa tay vươn hướng chủ tử. Thạch Hạo thu liễm hết thảy khí tức, hướng về người kia lặng yên mà đi. Đối phương bất quá là tam tinh đồng giáp tiên. Thạch Hạo vẫn còn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Vậy còn có thể bị phát hiện sao? Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới phía sau của đối phương. Đồng, hắn một chưởng cắt ra, chạm tại người kia trên sọ não. Lập tức, tên kia đồng giáp tiên lập tức liền ngất đi. Thạch Hạo hết sức quen thuộc đem tên này đồng giáp tiên thu vào trong tiên cư. Sau đó hắn đẩy ra cửa, phát hiện kho tàng đại môn thế mà đều không có khóa. Háo tử, ngươi cũng không phát huy được tác dụng. Dừng ăn, Tử Kim thử không phục lắm. Bất quá, trêu chọc về trêu chọc. Một người một chuột lập tức bắt đầu đại càn quét. Đem nơi này tất cả mọi thứ đều là cuốn đi. Quản ngươi giá trị cao thấp, tóm lại, toàn bộ mang đi, không lưu một châm một đường. Đi, quyển không nơi này đằng sau. Thạch Hạo lập tức bỏ chạy, trông coi kho tàng tiên nhân mất tích. Không bao lâu nữa liền sẽ bị phát hiện, từ đó dẫn phát tiền phủ chấn động mạnh. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới một chỗ sân nhỏ, trong mỗi một gian phòng ốc đều ngủ lấy 10 người. Đều là đại tế thiên cấp bậc tráng hán. Thạch Hạo tùy tiện đem một tên tráng hán đánh ngất xỉu, thu vào trong tiên cư. chính mình thì là lấy tu di giới tử thuật cải biến hình dáng tướng mạo, ngụy trang thành người kia. Không bao lâu, tiền phủ trở nên ầm ĩ khắp trốn. Tiên nhân mất tích, bảo khố mất trộm sự tình bị phát hiện. Thế là, một trận đại điều tra lập tức bắt đầu. Viện này đương nhiên cũng bị tra xét. Thế nhưng là, ai có thể nhìn thấu Thạch Hạo ngụy trang đâu? Sáng sớm hôm sau, tòa viện này người liền bị liệt đội xuất phát. Đi đâu? Đây là tiền gia đưa tới một nhóm dược nông, chuyên môn đưa đi tiền gia dược viên tiến hành quản lý. Ân, lượn quanh một vòng đằng sau, Thạch Hạo rốt cục đi lên chính quy, có thể tiến tiền gia dược viên. Dược viên này ở trong Phù Thủy Sơn. Thạch Hạo lẫn trong đám người đi tới dược viên cửa ra vào. Bất quá, bọn hắn bị ngăn ở cửa ra vào. Rất nhanh, một vị ngân linh tiên đi ra. Đối với bọn hắn từng tái tiến hành kiểm tra thực hư, Thạch Hạo hơi có chút khẩn trương. Còn tốt chính là tu di giới tử thuật thêm tiểu tinh vũ, dạng này ngụy trang thủ đoạn đầy đủ cao minh, để ngân linh tiên đều là không có phát hiện vấn đề một phương diện khác. Cũng là bởi vì cái này ngân linh tiên trọng điểm xem xét chính là trên người bọn họ có hay không mang theo không gian linh khí. Đây là phòng bọn hắn biển thủ, Thạch Hạo không gian linh khí đều có thể thu đến trong tiên cư, cho nên tự nhiên là không có chút nào sơ hở. Bọn hắn được cho qua, ném vào trong dược viên, rất nhanh liền riêng phần mình được phân phối nhiệm vụ. Rất đơn giản, chính là cho tiên dược bảo quả tưới tưới nước, bón bón phân, lại cho tụ linh trận tăng thêm tiên thạch, duy trì phận pháp vận chuyển bình thường. Một ngày bận bịu xuống tới đằng sau, tất cả mọi người là riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Nơi này ở lại hoàn cảnh không tính quá tốt, nhưng là một người một gian phòng, ngược lại là có thể không cần nghe người khác ngáy to tiếng, cũng coi là cải thiện một chút. Thạch Hạo còn tại mưu đồ lúc nào xuất động, đem nơi này tiên dược cho một mẻ hốt gọn. Hôm nay bận bịu xuống tới, hắn phát hiện một gốc gần 2.000 năm phần tiên dược, chính là hoàng kim cấp tiên dược huyền giác hỏa long quả, đã mọc ra trái cây. Mặc dù còn không có đạt tới thành thục trạng thái, nhưng đã có thể phục dụng, chỉ là hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể đạt tới ngân linh cấp bậc. Hoàn toàn chín muồi, nói ít cũng muốn tiếp qua 5.000 năm. Tiên dược trưởng thành, chính là chậm như vậy giận sôi. Tại Thạch Hạo tới nói, có hoàng kim cấp tiên dược đương nhiên được, nhưng không có mà nói, hắn cũng không để ý. Dù sao là lấy không nha. Bành, cửa phòng lại là đột nhiên bị đẩy ra. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo nhìn sang, chỉ gặp đây là một tên dược đồng. Đừng nhìn người ta là dược đồng, nhìn địa vị cũng không cao. Có thể nếu mà so sánh, Thạch Hạo những này đều là dược nô, ngay cả người cũng chưa nói tới, địa vị tự nhiên càng thêm cúi xuống. Đi theo ta. Dược đồng dùng bình tĩnh nhưng là lạnh lùng ngữ khí nói ra. Hắn mặc dù xưng đồng, có thể trên thực tế lại là cái trung niên nam tử, cũng có chút thiên thê tu vi. Ở trước mặt Thạch Hạo tự nhiên cao cao tại thượng. Thạch Hạo kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ, bò dậy, nhanh nhẹn theo sát đối phương mà đi. Mẹ nó, sẽ không lại gặp được một tên gay a. Dược đồng ở phía trước đi, Thạch Hạo thì là theo ở phía sau. Hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn phương hướng sắp đi, lại là gốc kia huyền giác hỏa long quả vị trí. A, quả nhiên, đi vào gốc này tiên dược trước đó lúc, dược đồng liền ngừng lại, xoay người, hướng về Thạch Hạo nói. Cởi quần áo, Mã Đức, thật sự là gay, thế giới này là thế nào? Lập tức biến thành gay thiên hạ. Thoát em gái ngươi quần áo. Thạch Hạo lập tức nói ra. Không diễn không diễn. Hắn giả mạo người nào đều là lập tức nhân vật sụp đổ. Có cái lông ý tứ. Không thoát. Dược đồng lộ ra cười lạnh. Chính ngươi thoát nha.